Tu La Vũ Thần, chương 760, xảo ngộ người quen. Góc truyện audio.com. Xuân Vũ, Sở Phong sững sờ, bởi vì hắn trong mơ hồ, thật giống đã nghe được Xuân Vũ thanh âm của Liền. Sở Phong vội vàng bay lên trời, hướng về cái kia phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mà càng đến gần, thanh âm kia càng là rõ ràng, dần dần đã từ mơ hồ biến thành rõ ràng cuối cùng. Sở Phong phi hành một lát sau, nhìn thấy cách đó không xa trên đất, có không ít người tụ tập cùng nhau, nơi đó hiển nhiên xảy ra chuyện gì mà xuyên qua đoàn người. Sở Phong một chút liền nhận ra, cái kia đám người ở trung tâm nhất, có hai bóng người, trong đó một đạo chính là Xuân Vũ, mà một đạo khác cũng là người quen, càng là Chiến Phong bọn họ làm sao cũng tới nơi này. Nhìn thấy hai người, Sở Phong vẫn chưa vội vã hiện thân, mà là dẫn vào vây xem trong đám người quan sát, muốn tìm tòi hư thực nguyên lai. Giờ khắc này hai người chính đang cãi vã, Chiến Phong cũng không phải là một thân một mình. Ở bên cạnh hắn còn theo hơn 10 người cùng tuổi chó săn. Đều là vũ quân cảnh, yếu nhất đều là nhị phẩm vũ quân, chỉ có điều, những này Chu Tiên quần đảo đám thiên tài, bây giờ cũng không có ăn mặc Chu Tiên quần đảo hầu hạ. Mà là thường phục, giờ khắc này chính hiện vây quanh hình, đem Xuân Vũ vây quanh ở giữa. Thái độ không quen Chiến Phong, ngươi đừng vội dây dưa cho ta, lại quấn quýt lấy bổn cô nương. Bổn cô nương liền đem bọn ngươi Chu Tiên quần đảo việc tốt. Tất cả đều nói ra. Xuân Vũ lạnh giọng quát lên, phi thường ác liệt mà nghe được lời ấy. Chiến Phong lông mày càng là nhíu chặt, trong mắt hiện ra một chút lo âu và phẫn nộ, lạnh lùng nói. Xuân Vũ cô nương, ngươi có thể tuyệt đối không nên ăn nói linh tinh, bằng không cẩn thận đưa tới họa sát thân. Nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm. Chiến Phong không khỏi đẩy về phía trước tiến một bước, mà hắn cái kia hơn 10 người chó săn, cũng là về phía trước tới gần, trong mơ hồ đã là lộ ra sát khí ôi uy. Ta nghe ngươi ý này, là muốn giết người diệt khẩu a hát đối với Chiến Phong uy hiếp. Xuân Vũ lông mày dựng thẳng, chẳng những không có e ngại, trái lại rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về chu vi hô lớn, mau đến xem a, Chu Tiên quần đảo Chiến Phong, mắt thấy mình âm mưu bại lộ, muốn giết người diệt khẩu á. Xuân Vũ đồng nhất cổ họng ẩn chứa uy thế, cố ý muốn cho nhiều người hơn nghe được, vì lẽ đó cảnh này khiến phụ cận tất cả mọi người đều là nghe tiếng mà tới. Mà khi mọi người tới gần về sau, càng là có người nhận ra Chiến Phong cùng Xuân Vũ bọn họ. Từng cái cảm thấy giật mình không thôi, dù như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ ở chỗ này nhìn thấy những này bây giờ Đông Phương Hải vực. Tối thanh danh lan xa, hai vị thiên tài mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Chiến Phong mặt của sắc tái nhợt, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười, đối với Xuân Vũ nói. Xuân Vũ cô nương, ta nghĩ ngươi nhất định là đã hiểu lầm cái gì. Ta Chiến Phong đối với ngươi cũng không ác ý như vậy. Không bằng chúng ta đều yên tĩnh một chút, lắng xuống hảo hảo nói chuyện làm sao? Nói chuyện gì nói chuyện? Với ngươi có cái gì nói? Nếu không phải bổn cô nương thông minh, trốn đến chỗ này, ngươi đã sớm đối với bổn cô nương hạ độc thủ rồi. Xuân Vũ hai tay ôm với trước ngực, khoang miệng nhỏ. Tựa hồ đã sớm nhìn thấu Chiến Phong sắc mặt, sau đó rồi hướng mọi người hô lớn. Chư vị đại gia bác gái, thúc thúc thầm thầm, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội, tuy rằng chúng ta vốn không quen biết. Thế nhưng ngày hôm nay có thể ở này gặp gỡ cũng là duyên phận. Mấy cái này đem vây quanh không chịu thả ta đi khốn nạn, đều là Chu Tiên quần đảo người. Cái kia cầm đầu dù là đại danh đỉnh đỉnh Chiến Phong, mà tiểu cô nương ta gọi là Xuân Vũ. Chính là Phiêu Miểu Tiên Phong bên trên, Phiêu Miểu Tiên cô dưới trướng 5 vị đệ tử một trong. Ngày hôm nay ta thật bất hạnh, đã nghe được một ít không nên nghe đồ vật, ta xem hơn nửa rất khó sống sót rời đi chỗ này. Nếu là ta thật sự đã tao ngộ bất trắc, kính xin các vị làm chứng người. Giúp ta chuyển cáo sư tôn ta Phiêu Miểu Tiên cô, ta là bị ai giết chết, làm cho lão nhân gia nàng báo thù cho ta a hát khởi đầu. Chỉ là có một người, nhận ra Xuân Vũ cùng Chiến Phong. Mà Xuân Vũ lời ấy vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều biết thân phận của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người giật mình không thôi, nghị luận sôi nổi, nhưng không có một người dám lên trước hỏi dò, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thì càng đừng để có người đến đây ngăn trở. Thậm chí có ít người biết được Chiến Phong các loại, chờ, thân phận của người về sau, đã sợ đến lui về phía sau, rất sợ bị liên lụy, ân tình ấm lạnh bốn chữ, ở đây đắc ý hoàn mỹ thể hiện nhìn thấy tình cảnh này. Chiến Phong khóe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười gàn. Sau đó quay về chân chó của chính mình tử là một cái mắt sắc. Liền cao quát một tiếng, động thủ, soạt soạt soạt nói xong. Chiến Phong đám người đều là tỏa ra chính mình cái kia bàng bạc khí tức. Hướng về Xuân Vũ vì là công mà đi mà đối với tình cảnh này. Xuân Vũ tựa hồ sớm có dữ liệu, nàng cũng chưa e ngại, mà là hừ lạnh một tiếng nói. Chiến Phong, ngươi cho rằng bổn cô nương vẫn là ban đầu ở võ văn tiên cảnh ở trong. Cái kia mặc ngươi khi dễ ta sao? Ngày hôm nay, liền để bổn cô nương báo lại ngày đó mối thù anh trong khi nói chuyện. Tự Xuân Vũ trong cơ thể, tỏa ra một tầng bàng bạc vũ lực, cái kia vũ lực vô cùng mạnh mẽ, hiện hình vòng xoáy, dường như lốc xoáy giống như vậy, bao phủ ra. Chớp mắt liền đem Chiến Phong đám người nuốt chửng ô a hát. Khi bị cái kia vũ lực vòng xoáy nuốt chửng trong nháy mắt, ngoại trừ Chiến Phong bên ngoài, cái khác Chu Tiên quần đảo thiên tài đều là kêu thảm một tiếng, lại bị này cỗ vô lực vòng xoáy oanh kích trở ra. Nhẹ thì mặt sắc trắng xám, nặng thì miệng phun máu tươi, người bị nội thương ngũ phẩm vũ quân, Xuân Vũ sư tỷ dĩ nhiên đột phá. Cảm thụ giờ khắc này Xuân Vũ khí tức, Sở Phong không khỏi mừng thầm, khoảng cách phiêu miểu tiên phong phân biệt, bất quá vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian, mà Xuân Vũ liền từ tứ phẩm vũ quân đột phá đến ngũ phẩm vũ quân. Làm Xuân Vũ bạn tốt, Sở Phong coi là thật vì nàng cảm thấy cao hứng, ta nói làm sao ngươi biết như vậy có niềm tin. Hóa ra là đột phá tu vi, nhưng là dù cho ngươi hôm nay là ngũ phẩm vũ quân thì lại làm sao? Thật sự cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta. Thế nhưng, dù cho phát giác Xuân Vũ giờ phút này tu vi, đã là cùng mình đứng ngang hàng, thế nhưng Chiến Phong khuôn mặt, lại như cũ tràn đầy xem thường, chỉ thấy kỳ thủ trưởng dò ra. Vũ lực phun trào, chỉ nghe ầm một tiếng. Liền đem Xuân Vũ tán phát vũ lực vòng xoáy oanh nát tan đạp đạp đạp mà ở Chiến Phong một trưởng này dưới. Xuân Vũ càng là cũng lùi lại mấy bước, lúc trước hồng hào nhỏ vô cùng mặt, giờ khắc này nhất thời trở nên như giống như giấy trắng xám, mắt thấy thế không đúng. Xuân Vũ cũng là không lại ngồi chờ chết, vội vàng lòng bàn tay chuyển động, một cái tinh xảo trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái kia càng là một thanh hàm chứa vương cấp vũ lực nửa thành vương binh ầm mà hầu như ở Xuân Vũ lấy ra nửa thành vương binh sắp. Chiến Phong đã là lần thứ hai một trưởng đánh xuống, chỉ nghe thương lang lang một tiếng sắt thép tiếng rung, Xuân Vũ trong tay nửa thành vương binh, càng bị đánh bay ra ngoài, mà Xuân Vũ cũng là bị oanh kích ngã xuống đất theo sát phía sau. Chiến Phong phất ống tay áo một cái. Một tầng bàng bạc kết giới trận pháp liền ngưng tụ mà ra. Đem Xuân Vũ bao phủ ở trong đó. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác quay về cái kia bay ra ngoài nửa thành vương binh một chảo. Cái kia tinh xảo trường kiếm, liền rơi vào rồi Chiến Phong trong tay, tuy rằng đều là ngũ phẩm vũ quân. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Chiến Phong liền đem Xuân Vũ chế phục, vuốt ve một thoáng Xuân Vũ lấy ra nửa thành vương binh. Chiến Phong không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, nói, Xuân Vũ cô nương, xem ra ngươi vừa đột phá không lâu, này ngũ phẩm vũ quân tu vi còn không vững chắc, cùng ta Chiến Phong sức chiến đấu, nhưng gọi là khác nhau một trời một vực a, không thể so với a hát ta nhổ vào. Ngươi bớt ở chỗ này ngông cuồng tự đại, quên ở võ văn tiên cảnh ở trong. Bị ta vô tình sư đệ đánh chính là tè ra quần, không có chú ý chính hắn thời điểm rồi hả? Xuân Vũ rất là không phục nói. Mà nghe được lời ấy, Chiến Phong kia vốn là đắc ý sắc mặt, vù một thoáng liền tái rồi. Cách chương.